Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. Chú Nhan Đan, Ninh Hoan tâm mơ màng hồ đồ bị Tưởng lão gia tử đưa tới yến hội thính chủ trên bàn. Lúc này, ngồi ở Cố lão gia tử bên người Hứa Trương Ân, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm vẫy vẫy tay. Hoan tâm, ngồi ở đây. Ân, Ninh Hoan tâm hướng về phía Hứa Trường Ân đạm đạm cười. Cũng may này một bàn khách nhân còn có một cái là chính mình người quen. Nhìn đến Ninh Hoan tâm cư nhiên nhận thức Hứa Trường Ân. Tưởng lão gia mục nhỏ quang chợt lóe, hơi hơi mỉm cười. Hoan tâm, ngươi qua đi đi, các ngươi người trẻ tuổi sao? Ngồi ở cùng nhau có cộng đồng đề tài, nói. Tưởng lão gia tử ân vị ở Cố lão bên người. Hứa đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lúc này, Ninh Hoan tâm tiến đến Hứa Trường Ân bên người, đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này nhi. Ninh Hoan tâm vẻ mặt thần bí bộ dáng. Một bên Hứa Trường Ân giật mình. Chẳng lẽ Hoan tâm muốn hỏi chính mình Cố đại sư hoặc là Cố hiểu sự tình kia chính mình nên như thế nào trả lời? Giả bộ hồ đồ đi. Hứa Trường Ân đang ở nơi đó âm thầm nói thầm đâu, liền nghe được Ninh Hoan tâm tới gần hắn bên tai, thần bí hề hề nói nhỏ. Cái kia hộp ngọc rốt cuộc là cái gì nha? Hứa Trường Ân, má ơi, muội tử, kia hộp ngọc là ngươi lấy ra tới, ngươi cư nhiên không biết bên trong đồ vật là gì? Không biết là gì đồ vật, ngươi cũng dám làm trò nhiều như vậy khách khứa mặt, đưa cho Tưởng lão gia tử. Hứa Trường Ân cũng là chịu phục. Ninh Hoan tâm, ngươi ngưu, hắn nhịn không được thở dài một hơi, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Nếu ta không có cảm giác sai lầm nói, nơi đó mặt hẳn là một quả chú nhan đan. Chú nhan đan, Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, nhịn không được nói thầm, là có thể cho người vịnh chú thanh xuân đan dược sao? Xem như đi, bất quá này đan dược dùng một lần nhưng bảo trì 10 năm dung mạo bất biến. Muốn tiếp tục bảo trì, mỗi cách 10 năm muốn dùng một lần. Bất quá này ở chúng ta huyền môn chỉ có nữ hài tử mới có thể luyện loại đồ vật này. Luyện đan không phải cái sự tình đơn giản. Hơn nữa yêu cầu hao phí không ít thiên tài địa bảo. Hiện giờ linh khí loãng, những cái đó dược liệu cũng đều không hào lộng. Hơn nữa luyện đan thất bại suất cũng rất cao. Cho nên huyền môn người trong tự nhiên đều là thực quý trọng chính mình tài liệu. Rất ít đi luyện chế chú nhan đan loại này cố sức công lấy lòng đan dược. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan tâm cũng thâm chấp nhận. Em ma, hiện tại nàng đem kia đan dược phải về tới. Tưởng lão gia tử có thể hay không phát hỏa. Đương nhiên, Ninh Hoan tâm cũng chính là ngẫm lại. Nghe Hứa Trường Ân ý tứ, này đan dược tuy rằng hiệu quả không tồi, nhưng là ở huyền môn cũng không phải chủ lưu. Nói vậy bọn họ huyền môn người trong muốn luyện chế cũng sẽ không thực khó khăn đi. Bất quá, Du Tử Ấn vì cái gì sẽ có như vậy đan dược đâu? Chính hắn luyện chế, vẫn là hắn thu thập tới, cương thi hẳn là vĩnh viễn bất lão bất tử à? Chẳng lẽ là cấp A Liên chuẩn bị sao? Bởi vì A Liên đã thành quỷ hồn, hắn hiện tại dùng không đến, cho nên liền chuyển giao cấp chính mình. Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán thực hợp tình hợp lý. Sớm biết rằng là chú nhan đan nàng liền không lấy ra tới. Bất quá tiểu Hoan tâm như vậy thiên sinh lệ chất, vẻ mặt tràn đầy collagen. Tạm thời giống như còn dùng không đến thứ này. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan tâm vẻ mặt phức tạp biểu tình, Hứa Trường Ân nhịn không được thật sâu mà nhìn nàng một cái. Một bên ngôn ngữ, một bên cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ninh Hoan tâm, giống như có điểm không giống nhau. Trên người nàng kia tầng oán khí, đã không có. Hoan tâm, ngươi thoạt nhìn tinh thần so mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều à. Hứa Trường Ân có chút ý vị thâm trường nói nhỏ một câu. Ninh Hoan tâm lập tức nghe ra Hứa Trường Ân ý tại ngôn ngoại. Nhịn không được hướng về phía hắn gật gật đầu. Đúng vậy, hai ngày này đoàn phim xuất diễn chụp xong rồi. Ta đang ở nghỉ ngơi. Đương nhiên tinh thần hảo. Đúng rồi, ta dọn tân ra. Lần sau ngươi có thời gian có thể đi tìm ta Ngoạn Nhi. Ta khả năng muốn ở Yến Kinh nhiều ngốc một đoạn nhật tử. Hết chương.